Ma thần Thiên Quân, chương 733, Thiên Quân khắc ấn. Góc truyện audio.com. Bạch sắc, hoàng kim sắc, xích sắc, hắc sắc từ thấp đến cao phân biệt cấp bậc của danh hào. Hai màu trước Thiên Quân còn không biết đó là cấp bậc gì, nhưng hai màu phía sau phân biệt là hoàng vị cùng đế vị. Mà cũng đúng như hắn dự đoán, đế vị phía trên vẫn còn càng cao hơn nữa cấp bậc. Dẫn chứng đó là hoàng huyền chi phía sau khắc ấn lại xuất hiện thêm một chút tử sắc. Đây dĩ nhiên lại là màu của tôn giả vị. Quá trình những kẻ khác khắc ấn quan y thì Thiên Quân cũng rút ra được một số nhận định. Cái này khắc ấn thu được danh hào cơ bản không phải là một người có thể quyết định. Danh hào là được chân đạo bia tự mình đưa ra. Ngoài đó ra cái này danh hào được phân cấp bậc thông qua mấy yếu tố. Đầu tiên là phải kể đến khả năng lĩnh ngộ, cô đọng ra bao nhiêu chân đạo tuyến và tu luyện linh hồn lực. Bí pháp, công pháp linh hồn, hai điều này quyết định bản thân tu giả đi được bao xa. Đến được chân đạo bia bao gần, càng gần nó dĩ nhiên sẽ càng thu được tán thành. Đây xem như là một cái cấp bậc khởi điểm. Như Thiên Quân tuy rằng đi không nhiều bằng Huyền Anh lão gia hỏa kia, nhưng hắn là lần đầu tiên đi vào chân đạo giới. Chân đạo bia có lẽ là nhận định hắn mạnh hơn Huyền Anh lão gia hỏa kia. Về phần yếu tố thứ hai đó là loại chân đạo mà tu giả lĩnh ngộ. Lấy vị trí gần chân đạo bia bao nhiêu làm mốc để tạo nên một cái khởi điểm. Lấy chân đạo cấp bậc càng cao thì thu được một bước nhảy vọt càng lớn. Đạt được danh hào cấp bậc sẽ càng cao. Đây cũng chính là nguyên nhân có kẻ vốn chỉ có bạch sắc cấp nhưng lại tấn cấp làm hoàng kim cấp. Hoàng kim cấp tấn cấp xích sắc cấp, nắm lấy những này Thiên Quân xem như đã sẵn sàng khắc ấn. Từ đầu đến cuối khắc ấn quá trình không có bất kỳ tu giả nào gặp nguy hiểm. Thiên Quân do đó cũng không có sợ hãi cái gì, tâm tình vô cùng tốt. Hắn chỉ muốn xem một chút sau khi kết hợp với chân đạo lực lượng thì danh hào của hắn cấp bậc có thể hay không cũng xảy ra biến hóa lớn. Đương nhiên, trước đó hắn còn cần tỏ vẻ một chút thái độ, vãn bối đa tạ các vị tiền bối ưu ái. Ngày sau nếu có thuận tiện chắc chắn sẽ đến bái phỏng. Còn mong các vị tiền bối không chê cười. Hắn hơi chút chắp tay rồi cúi đầu nói. Tiếp đó càng là nghiêm nghị nhìn về phía Huyền Anh cúi đầu thật sâu nói. Vân Hải Điện thực lực to lớn, vãn bối luôn là ngưỡng mộ vô cùng. Nếu có cơ hội vãn bối chắc chắn sẽ bái nhập vào trong đó. Thông qua trí nhớ của Trương Uy, hắn đương nhiên biết đến Vân Hải Điện là thế lực thế nào. Đó chính là thế lực đứng đầu ở phía đông tổ vũ trụ. Trong đó cường giả nhiều như mây. Ngày sau khi hắn đến tổ vũ trụ thì đây không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn hàng đầu. Bất quá nói là như vậy nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem thân phận ở trong chân đạo giới này bại lộ khi bái nhập Vân Hải Điện. Hắn chỉ ẩn ẩn mà đi vào được rồi. Ta đến rồi, nói xong những này Thiên Quân ánh mắt chuyển hướng không gian vặn vẹo trước mặt khẽ nói. Trong khi nói thì cũng đã bước ra khỏi hắc trụ do chân đạo tuyến tạo thành. Cũng ngay tại lúc này hắn cảm nhận được từng đạo lại từng đạo chân đạo tuyến dung nhập cỗ thân thể này. Đây có lẽ nên là quá trình quang trụ tan rã dung nhập vào thân thể tu giả mà Thiên Quân nhìn thấy trước kia đi. Ông, xùy, Thiên Quân một bước đến gần chỗ không gian vặn vẹo thì đột nhiên cảm thấy được hấp lực to lớn. Chỗ đó một cái chấn động thì như một cái động không đáy xuất hiện. Thiên Quân một cái nháy mắt liền bị hút vào, không có cảm giác choáng váng. Hắn chỉ có cảm giác bản thân nhưng đã bị đưa đến một chỗ không gian khác. Mà nói đúng hơn thì hắn vẫn đứng tại chỗ, khác đó là không gian đã thay đổi, khắp nơi tràn ngập thanh quang, dĩ nhiên cùng trước kia chân đạo bia tạo nên thanh mang thế giới là giống nhau. Hừm, từ những tên kia khắc ấn Thiên Quân đoán được trong này chắc chắn sẽ có va chạm. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy được cái gì. Bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác được sát cơ hung hiểm. Xung quanh thanh quang ẩn chứa là tạo hóa chi lực lúc này lại như lóe lên như từng cái kim châm cực nhỏ. Thiên Quân lập tức đoán ra đây chính là công kích đến hắn. Đến đây, Thiên Quân nhìn thấy những này thì ý thức lập tức động vận chuyển lực lượng. trên thân hắn lực lượng đâu không thấy nhưng lại nổi lên từng đạo lại từng đạo hắc tuyến. Một cái sát na ngây ngẩn, hắn lập tức hiểu được bản thân hắn tại trong này chỉ có thể vận dụng chân đạo tuyến đến cản lại công kích. Ong, ong, những đầu kim châm cực nhỏ kia như cảm nhận được thiên quân đã sẵn sàng thì cũng bắt đầu chấn động lên, sinh ra từng tiếng dao động khó nghe. Sau đó đồng loạt đánh về phía thiên quân. Cái gì? Nhìn đến lít nha lít nhít kim châm đâm về phía mình, thiên quân ra đầu lập tức run lên thầm hô. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, tâm niệm khẽ động thì từng đầu chân đạo tuyến lại hóa thành từng cái hắc động nhỏ nhoi. Phốc, phốc, suy, thiên quân bên tai vang lên liên miên tiếng động như là có lợi khí đâm vào mộc nhân. Hắn nhìn đến trước mặt thì lập tức cảm giác không chân thực. Những kim châm li ti kia như là chuẩn xác mà tìm đến từng cái hắc động nhỏ kia mà công kích. Mà kết quả đó là những hắc động này lập tức đem những kim châm kia thôn phệ mất. Mà cũng không có dừng lại ở đó. Thiên quân cảm thấy được thân thể chấn động một chút. Lại có từng đạo lại từng đạo chân đạo tuyến mới thành hình. Vù, vù, thiên quân trong đầu hoàn toàn mộng. Hắn một chút cũng không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Trên thân hắn vốn là 200 vạn đầu chân đạo tuyến qua một đợt. Công kích này liền xảy ra một lần nhảy vọt đạt đến 250 vạn đạo. Ong, ong, ong, không gian lại khẽ chấn động, lại có lít nha lít nhít thanh quang xuất hiện, trên đó từng đầu kim châm nhỏ lại xuất hiện, nó chấn động lại sinh ra từng đợt khó nghe thanh âm. Đây là muốn giúp ta. Chấm, thiên quân nhìn đến những này thì cảm thấy một hồi hoang đường nghi vấn. Tạo hóa lực lượng cho dù là thay đổi hình thái hóa là kim châm thì nó vẫn là tạo hóa lực lượng. Thiên quân đương nhiên có thể đem thôn phệ để tăng lên số lượng chân đạo tuyến. Lớn mạnh tự thân chân đạo, chỉ là đây là cái gì khảo nghiệm, hắn như thế nào thu lấy danh hào, không lẽ cứ là như thế thôn phệ những này kim châm? Không, không, đây chắc chắn không có đơn giản như thế. Cảm giác hoang đường nhưng thiên quân hắn là thế nào? Cái loại bánh ngọt từ trên trời rơi xuống thiên quân chắc chắn không thể tin tưởng. Nghĩ lại một chút thì trước kia Hoàng Huyền Chi, ma Phật mấy người lần đầu khắc ấn đều có kịch liệt tiếng va chạm sinh ra. Trong này nên là xảy ra tranh đấu mới phải. Thế nhưng hắn tình huống là làm sao? Phốc, phốc, suy, kim châm sau khi hình thành không lâu lại một lần nữa bổ đến phía thiên quân. Nó lại như lúc trước chuẩn xác đánh lên từng chỗ hắc động nhỏ. Thiên quân cũng tại lúc này phát hiện ra một chút môn đạo. Số lượng kim châm ở tăng lên, nó công kích lại toàn bộ đánh lên chân đạo tuyến của ta. Hắn bắt giác một chút lẩm bẩm, dĩ nhiên là không có để ý đến số lượng chân đạo tuyến nhưng đã một lần đạt đến hơn 300 vạn đạo. Không đúng, đây nhưng là muốn chỉ ta cách vận dụng chân đạo vào chiến đấu. Đột nhiên thiên quân trong đầu linh quang khẽ lóe hô lên. Hắn có chân đạo nhưng lại không biết cách vận dụng chân đạo đến chiến đấu. Những kim châm kia tuy rằng số lượng tăng lên nhưng công kích lại một cái cũng không có đánh lên người hắn. Dĩ nhiên đều đánh lên từng đầu chân đạo tuyến của hắn một cách chuẩn xác. Những tạo hóa chi quang hóa thành kim châm này không những muốn khảo nghiệm chân đạo của hắn mà còn muốn chỉ hắn cách vận dụng chân đạo đến chống. Lại công kích, những kẻ khác chân đạo không có khả năng thôn phệ nên sẽ là va chạm với những kim châm này. Do đó sinh ra tiếng va chạm kịch liệt, của hắn chân đạo nhưng là toàn bộ đem nuốt, do đó cũng sẽ không có tiếng va chạm sinh ra. Như vậy chân đạo là để hỗ trợ tu giả sao? Đưa ra suy đoán kia về sau thiên quân ánh mắt lóe lên thầm nghĩ. Hắn đối với chân đạo cũng không hiểu nhưng hắn biết bất kể là yếu tố nào xuất hiện trên thân một cái tu giả cũng là góp phần tăng lên về một phương diện nào đó cho tu giả. Chân đạo có lẽ là một dạng lĩnh ngộ hình thái chỉ có số ít tu giả có thể nắm giữ nhưng nó cũng không có ý khác. Cũng là phụ trợ mở một phương diện nào đó. Thiên quân càng nghĩ thì càng cảm thấy không sai. Thôn phệ chân đạo của hắn phụ trợ đáng sợ nhất chính ở chỗ tu luyện. Thế nhưng nếu có thể đem nó vận dụng vào trong chiến đấu thì lại là thế nào chàng cành? Ong, ong, ong, không gian xung quanh lại tiếp tục chấn động, từng cái kim châm lại chớp mắt thành hình. Thiên quân hai mắt cũng là như điện nhìn đến, số lượng kim châm lại càng nhiều, số lượng cơ bản là không biết được, bọn chúng phát ra từng tiếng chấn minh kỳ dị rồi lại cũng đánh về phía thiên quân. Là cảm giác này, thiên quân đang ở tập trung cao độ lập tức cảm giác được biến đổi kỳ lạ. Những kim châm kia cũng không phải là tự mình đánh đến trên từng chỗ chân đạo tuyến của hắn. Ngược lại đó là những chân đạo tuyến kia theo một loại bản năng mà xuất hiện chắn lại phía trước những kim châm kia. Cảm nhận những này thiên quân lập tức cảm giác được quen thuộc. Là cùng lúc trước kia gặp phệ đà lần đầu tiên như thế. Hắn bản nguyên là một loại bản năng thôn phệ lực lượng của phệ đà. Hiện tại chân đạo tuyến là một loại bản năng đến cản lại những kim châm kia. Muốn ta hoàn toàn khống chế chân đạo của mình sao? Hắn hai mắt lập tức sáng lên lẩm bẩm, loại cảm giác bản năng kia vô cùng kỳ diệu, thiên quân có cảm giác hắn sẽ ngay lập tức làm được. Phốc, phốc, suy, lại như lúc trước âm thanh vang lên, những kim châm đâm về phía thiên quân hoàn toàn bị thôn phệ mất. Bản thân thiên quân hai mắt nhưng lại đang nhắm lại, hắn đang lấy tâm mà cảm nhận cái cảm giác kỳ diệu kia. Vô cùng tập trung. Thiên quân nhưng là không biết tại lúc hắn bước vào trong chỗ không gian vặn vẹo kia khắc ấn thì bên ngoài đám sinh linh đều không rời được một chút ánh mắt, tiếp đó để cho bọn hắn nghi hoặc đó là thiên quân cũng không như Hoàng Huyền Chi là một cái tinh thần sáng chói không ngừng phát ra hoàng kim quang mang đánh xuyên chỗ không gian vặn vẹo kia, hắn dĩ nhiên lại im lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Bất quá cũng không lâu bọn hắn liền cảm giác được không đúng. Thiên quân ở trong đó thời gian so với bất luận kẻ nào cũng đều lâu hơn không ít. Ta hiểu được, đợt công kích thứ ba để cho thiên quân hiểu được quá trình khắc ấn này ý nghĩa. Đến đợt công kích thứ sáu thì hắn hai mắt cũng theo đó mở ra. Tuy rằng không biết bản thân hắn suy đoán có hoàn toàn chính xác hay không nhưng đã có thể lý giải được một chút. Đồng thời với đó hắn cũng biết bản thân hắn tiếp theo muốn làm là gì. Tự mình cảm nhận thiên quân đưa ra suy đoán trong chỗ không gian này là muốn chỉ hắn cách vận dụng chân đạo. Song song với đó sẽ là khảo nghiệm chân đạo của hắn và đưa ra thử nghiệm. Những kim châm do tạo hóa chi lực hóa thành này sẽ là thử nghiệm mấu chốt. Mỗi một lần công kích sẽ thêm ra rất nhiều kim châm. Nếu là ban đầu thì lấy số lượng chân đạo tuyến mà thiên quân có sẽ có thể dễ dàng chặn lại. Thế nhưng càng về sau số lượng kim châm sẽ càng nhiều. Nếu chỉ là một loại bản năng của chân đạo tuyến thì về sau chắc chắn sẽ không cản được toàn bộ kim châm công kích về phía thiên quân. Hắn đoán không sai thì đó là nếu bị kim châm đánh lên người thì quá trình khắc ấn này sẽ dừng lại. Nói như đơn giản nhưng đây đã đồng thời khảo nghiệm cả mấy phương diện. Một là chân đạo lĩnh ngộ mạnh yếu, biểu hiện chính là số lượng chân đạo tuyến. Hai là cấp bậc của chân đạo, cấp bậc càng cao thì khả năng chống lại tạo hóa chi lực hóa thành kim châm sẽ càng cao. Ba là khả năng vận dụng chân đạo, chỉ có vận dụng càng tốt thì mới có thể cản được càng nhiều kim châm kia. Có thể kiên trì càng lâu thì thu được danh hào cấp bậc sẽ càng nhiều. Ong, ong, ong, lần thứ bảy kim châm lại một lần nữa thành hình. Nhìn đến số lượng kinh tâm động phách thiên quân cũng không nhịn được cảm thán. Thế nhưng như thế lại càng là kích phát ra chiến ý của hắn. Không phải đám người Hoàng Huyền Chi muốn khiêu chiến hắn sao? Đã như vậy hắn sẽ cho những tên kia hoàn toàn tuyệt vọng. Phốc. Phốc, suy, lại một lần nữa va chạm, những tiếng kia vang lên lại càng nhiều. Số lượng chân đạo tuyến trên người thiên quân hiện tại đã đạt đến gần 700 vạn nhưng ngăn cản lại số lượng lít nha lít nhít kim châm đánh. Về phía hắn cũng không phải chuyện dễ, có thể thấy được số lượng kim châm kia đã đạt đến con số nào. Tiếp theo chỉ e số lượng kim châm sẽ nhiều hơn số lượng chân đạo tuyến mà ta có. Ngăn cản lại một lần thì trên người thiên quân số lượng chân đạo tuyến lại tăng lên chóng mặt. Một lần đã đạt đến hơn 800 vạn đạo, nếu có kẻ nhìn thấy những này đương nhiên là vô cùng kinh hãi nhưng thiên quân hiện tại không có để ý những này, đợt công kích tiếp theo đã đến rồi. Cái gọi là góp gió thành bão, Tích thủy thành lưu chính là cách đơn giản mà hiệu quả nhất để vận dụng thôn phệ chân đạo. Còn không cho ta truyền. Thiên quân hai mắt híp híp lại lẩm bẩm. Nói đoạn thì trên thân hắn bùng phát một cỗ ý niệm khó có thể hình dung. Xung quanh hắn những đầu chân đạo tuyến kia vốn là tản mát xung quanh thân thể hắn như bị chịu đến triệu hoán mà hơi chút run rẩy di chuyển. Chân chính hắc động, xuất hiện cho ta, chấm, thiên quân càng là hét lên một tiếng. Theo hai tay hắn vươn ra ôm lại trước người. Hơn 800 vạn đạo chân đạo tuyến lập tức tụ lại một điểm phía trên đó. Một điểm đen kịch huyền bí xuất hiện. Điểm đen sau đó khẽ chấn động một cái rồi bắt đầu xoay tròn mở rộng. Trước mặt thiên quân lập tức xuất hiện một cái hắc động huyền bí. Thôn phệ chân đạo của hắn cũng theo đó đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Cách chương.